Dễ quý dễ hiền, chương 77, góc truyện audio.com. Chúng ta không cần ghen tị với bên nhà họ, con cảm thấy người một nhà sống chung với nhau, quan trọng nhất chính là tình cảm ấm áp, chứ không phải là so đo với người khác. Kim Tuyết Mai nghiêm túc nói. Nói thì nói vậy, nhưng nếu như có thể lựa chọn điều kiện cuộc sống tốt hơn, ai lại muốn cái nhà này? Được rồi, không nói nữa. Kiều Thu Vân mới nói được một nửa, liền khoát tay ngậm miệng lại. Mẹ, nếu con đã cưới Tuyết Mai, vậy mẹ cũng là mẹ con rồi. Mẹ yên tâm, sau này con sẽ làm cho tất cả mọi người đều hâm mộ mẹ. Hâm mộ Tuyết Mai, Cao Phong thần sắc vô cùng nghiêm túc trả lời. Không nói nữa, không nói nữa. Để mẹ đi thử mấy bộ quần áo này trước đã. Kiều Thu Vân khoát tay một cái. Căn bản không coi lời Cao Phong nói ra gì. Bây giờ Cao Phong trong tay chẳng qua có chút tiền nhỏ. Dù sao cũng chẳng thể nào so sánh được với xí nghiệp Kim Thiên. Hơn nữa, Cao Phong bây giờ chẳng qua là kẻ ăn không ngồi rồi. Sau khi tiêu xài hết tiền, cũng sẽ không còn gì hết. Cao Phong cũng không giải thích quá nhiều. Chẳng qua chỉ nhìn Kim Tuyết Mai một cái, rồi không nói gì thêm nữa. Với thân phận của Cao Phong hôm nay, chỉ cần anh muốn, bất kể là ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí, hay là hot girl mạng xã hội gì đó, anh cũng sẽ có được dễ như trở bàn tay. Thậm chí nếu như anh muốn, thì cho dù có cưới tam thê tứ thiếp cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Những chuyện đại loại như thế này ở những gia đình hào môn như nhà họ Cao, thật sự quá bình thường, nhưng chỉ có trong lòng Cao Phong biết. Kim Tuyết Mai là người mà bất cứ ai cũng không thể nào thay thế. Nhân gian dài rộng, người đẹp như mây, nhưng chỉ cần một người là đủ. Ít nhất, những gì anh đã từng nói trước mặt Kim Tuyết Mai, anh đều muốn thực hiện toàn bộ. Hôm sau, tiếp theo sau tin tức bất động sản Phong Mai nhận thầu toàn bộ khu quy hoạch thành Bắc. Lại là một tin tức rúng động khác, trong nháy mắt làm cho toàn bộ thành phố Hà Nội dậy sóng. Khách sạn 5 sao sang trọng nhất thành phố Hà Nội, chính là khách sạn quốc tế New Island, được người ta toàn bộ. Tại sao chuyện này lại có thể náo động toàn bộ thành phố Hà Nội? Thật sự là bởi vì khách sạn quốc tế New Island không đơn giản chỉ là một khách sạn như vậy. Bất kể vì nó là công trình kiến trúc tiêu biểu của thành phố Hà Nội, hay bất kể vì độ cao kinh khủng của tòa nhà, hay là vị trí của nó trong lòng quần chúng thành phố, cũng đều là độc nhất vô nhị, dịch vụ hạng nhất, giá cả hạng nhất, đương nhiên cũng sẽ mang đến sự hưởng thụ hạng nhất, bất kể là những đại gia giàu có tài sản nghìn tỷ tiếp đãi khách hàng, hay là khách nước ngoài đến thăm, tất cả đều chọn khách sạn này làm chỗ dừng chân, mà bây giờ, một khách sạn làm ăn thịnh vượng, khách ra vào không ngớt như vậy, lại bị người ta bao toàn bộ, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào. Chuyện này, cũng không phải cứ có tiền là có thể làm được, cho dù có tiền, nhưng không có hậu thuẫn mạnh mẽ, căn bản không cách nào làm được, thậm chí ngay cả suy nghĩ tới cũng không được. Chống mắt lên nhìn toàn thành phố Hà Nội, đừng nói nhà họ Kim, dù là gia tộc mạnh gấp 10 lần nhà họ Kim đi nữa, cũng không cách nào làm được đến bước này à. Nhưng mà bất động sản Phong Mai lợi dụng sức mạnh của nhà họ Cao, ngược lại là có thể làm đến bước này. Nhưng, bất động sản Phong Mai nhàn rỗi không chuyện gì làm sao? Bao cả khách sạn lớn như vậy làm gì? Tất cả mọi người đều suy đoán, đến tột cùng ai có thể vung tay lớn như vậy? Đồng thời cũng suy nghĩ, người này bao hết khách sạn New Island, rốt cuộc muốn làm gì? Rất nhiều người cũng đang thăm dò. Thậm chí còn có người muốn đi điều tra thử xem, người bao khách sạn đến tột cùng là ai. Nhưng mà, khách sạn New Island cực kỳ kín kẽ, ngay cả một chút tin tức cũng không tiết lộ. Tin tức duy nhất có thể biết từ một nhân viên thu ngân khách sạn New Island nói ra. Nói rằng người bao hết toàn bộ khách sạn của họ là một vị công tử trẻ tuổi giàu có. Thoạt nhìn tuổi tác chỉ khoảng hơn 20 mà thôi. Lần này những người kia càng kinh hãi, tuổi còn trẻ mà đã có tài sản lớn như vậy, người này một là thiên tài kinh doanh, hoặc là có gốc gác siêu khủng, người như vậy nếu có thể tiếp xúc một lần, còn không phải trong nháy mắt một bước lên tiên sao? Toàn bộ thành phố Hà Nội đều sôi trào, ai cũng muốn tìm chàng trai giàu có tuổi trẻ bí ẩn làm quen một phen. Mà bên nhà họ Kim cũng đã nhận được tin tức này. Trong lúc nhất thời, mọi người trong nhà họ Kim trong lòng đều ôm mưu tính. Về phần Kim Ngọc Dung, phản ứng đầu tiên chính là, chắc chắn là cậu cả nhà họ Cao. Cậu cả nhà họ Cao quả nhiên không khiến cho mấy chị em thất vọng. Rõ ràng là đang chuẩn bị cho việc tỏ tình còn gì nữa. Nghĩ đến đây, mấy cô gái nhà họ Kim không chỉ riêng mình Kim Ngọc Dung. Ai nấy tim đập bình bịch. Chỉ hận không thể gặp cậu cả nhà họ Cao bí ẩn kia ngay bây giờ. Mà gia đình Kim Hùng Sơn thậm chí bao gồm bà lớn cũng vô cùng coi trọng đối với chuyện này, vội vàng mở một cuộc họp gia đình quy mô nhỏ. Lần này mở cuộc họp gia đình, trừ Kim Hùng Sơn cùng bà lớn, cũng chỉ có Kim Ngọc Dung và 5-6 cô gái nhà họ Kim. Còn lại những người khác không được triệu tập, dù sao người cậu cả nhà họ Cao chọn nhất định là chọn lựa trong đám chị em gái Kim Ngọc Dung. Không liên quan với người khác nhiều lắm. Ví dụ như người đàn bà đã có chồng Kim Tuyết Mai lại càng không cần thiết đến tham dự cuộc họp. Hùng Sơn, đây không phải chuyện đùa. Lập tức đi điều tra. Xem chuyện này có phải cậu cả nhà họ Cao kia làm hay không? Nếu quả thật là cậu cả nhà họ Cao, vậy chúng ta nhất định phải chuẩn bị chu đáo. Không thể để nhà họ Kim bị mất mặt được. Bà lớn thần sắc ngưng trọng, cả người căng thẳng như sắp bước vào trận chiến. Dù sao, lần này đối mặt là người nhà họ Cao lẫy lừng trong thành phố Hồ Chí Minh. Ai dám sơ suất nửa điều, dù là tương lai thật sự kết thành thông gia với nhà họ Cao đi nữa. Bọn họ cũng không dám ngồi ngang hàng với gia đình bên đó. Huống chi bây giờ gạo vẫn chưa nấu thành cơm. Mấy chị em Kim Ngọc Dung đều vô cùng kích động, mặt đầy mong đợi nhìn Kim Hùng Sơn cùng bà lớn. Dù sao, thời khắc lập tức thay đổi vận mạng mấy chị em sắp đến rồi. Dạ, nhưng mà, chuyện này chúng ta điều tra từ đâu? Mặt Kim Hùng Sơn lộ vẻ khó xử, cậu ấm bí ẩn kia nếu đã chọn mai danh ẩn tính. Thì với thân phận của Kim Hùng Sơn mà muốn đi điều tra. Đơn giản là mơ mộng hão huyền. Bất động sản Phong Mai không phải tài sản của nhà họ Cao trong thành phố Hồ Chí Minh sao? Hỏi thăm bọn họ một chút, bà lớn cũng chẳng nghĩ ra cách gì hay ho, chỉ có thể sai Kim Hùng Sơn liên lạc với bên bất động sản Phong Mai. Kim Hùng Sơn im lặng một chút, mặc dù lão có số điện thoại của bất động sản Phong Mai. Nhưng xưa nay lão và bên kia cũng không quen biết nhau. Bất động sản Phong Mai bên kia chỉ tiếp xúc với Kim Tuyết Mai. Căn bản chưa bao giờ để ý đến lão, gọi điện thoại cho người ta, chú ý giọng nói, nhất định phải khách sáo. Bà lớn thúc giục, Kim Hùng Sơn nhìn bà lớn một chút, cùng với mấy chị em gái Kim Ngọc Dung mặt đầy mong đợi. Không thể không nghiến răng lấy điện thoại ra, nhớ, tới lúc mấy đứa được cậu cả nhà họ Cao coi trọng. Nhất định đừng quên bác đấy. Kim Hùng Sơn vừa nói, vừa gọi điện thoại cho người phụ trách hợp tác bên bất động sản Phong Mai. Với tư cách của lão, có thể tiếp xúc với người phụ trách hợp tác cũng là không tệ. Còn như người như Lâm Vạn Quân, nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Alo, xin chào, tôi là Kim Hùng Sơn của xí nghiệp Kim Thiên. Muốn tìm người phụ trách bất động sản Phong Mai các vị một chút. Trao đổi một chút về, liên quan đến chuyện của cậu cả. Sau khi bên kia tiếp điện thoại, Kim Hùng Sơn cúi người vừa gật đầu vừa nói, thần thái cần bao nhiêu cung kính có bấy nhiêu cung kính. Người phụ trách hợp tác giữa bất động sản Phong Mai và xí nghiệp Kim Thiên nghe lời này xong lập tức trầm mặc. Sau đó mở miệng nói, ông chờ một chút, Kim Hùng Sơn liền vội vàng gật đầu đồng ý, còn người phụ trách bên kia. Trực tiếp đến văn phòng chủ tịch tìm Lâm Vạn Quân nói rõ chuyện này. Chuyện của cậu cả, Lâm Vạn Quân nghe vậy sửng sốt một chút. Kim Hùng Sơn đích thân nói chuyện cậu cả. Chẳng lẽ, Cao Phong đã thẳng thắn tiết lộ thân phận với bọn họ sao? Nghĩ đến đây, Lâm Vạn Quân không dám thờ ơ, vội vàng tiếp điện thoại. Chào ông, tôi là Lâm Vạn Quân. Cách Trương.